Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131. Thứ 40 chương nửa đêm canh ba. Giản Ngôn cuối cùng hơn nửa nguyệt. Cuối cùng cũng chân chính tiến vào tam giai cường giả giai đoạn. Bụi gai đằng cứng rắn như sắt, nhưng thân trường 100 mễ xa, nhu lúc như nước, ngạnh lúc nhưng đơn giản tiên toái T3 trở xuống tang thi đầu. Tam giai, chân chính tam giai, kiếp trước cũng không có thể đạt tới tam giai cường giả chi liệt. Cuối cùng cũng, nàng chân chính có thể cảm nhận được mình đã không còn là đã từng kia một năng lực hữu hạn Giản Ngôn. Nàng bây giờ có đầy đủ lực lượng cùng lòng tin đi cạnh tranh tương lai thập đại cao thủ hàng. Có không gian ở, chỉ phải hiểu được thế nào vận dụng không gian tài nguyên cùng cường đại. Chính mình cho dù là hơi chút cao điệu một chút cũng không cần phải sợ chúc mừng chủ nhân càng. Tiến một tầng lâu, Giản Ngôn đột phá tam giai. Theo ngụy tam giai cường giả nhất cử tiến vào chân chính tam giai cường giả chi liệt. Tiểu Lỗi đương nhiên là trước tiên biết đến, ai bảo không gian linh khí ở trong nháy mắt đó bị hấp thu hết nhiều như vậy. Lại phóng ra ngoài rất nhiều lần đến, mặc dù nó không phải không gian chủ nhân, thế nhưng thân là không gian đệ nhất người thao túng. Nó cùng không gian chi quan hệ giữa chi chặt chẽ cũng không người bình thường có thể tưởng tượng. Lấy được, trong không gian có cái gì hơi lớn hơn động tĩnh. Nó toàn bộ biết được nhất thanh nhị sờ, meo meo chủ nhân hảo bồng, chủ nhân thật là lợi hại hoa hoa, cảm giác chủ nhân thế nào tiến giai sau này, chút nào không thể so nó sai đâu. Đây là viên kia thối tảng đá nói, nhân thể cùng sinh câu tới huyền bí vô cùng sao, nó cũng tốt muốn mau mau tu luyện ra cả nhân loại thân thể đến nha. Cảm ơn, Tiểu Lỗi, ta đây ngồi xuống định. Qua thời gian dài bao lâu, cảm giác hình như có hồi lâu không có tẩy trừ cùng điền uy bụng. Chủ nhân, đã có nửa tháng sau đâu, thế giới bên ngoài tựa hồ biến hóa rất lớn. Chủ nhân ngươi nếu không hiện tại ra đi xem đâu. Bất quá bây giờ bên ngoài thế nhưng buổi tối, tang thi cùng biến dị động vật cũng đã đi ra lắc lư có một khoảng thời gian. Hiện tại ra nói thoáng không quá an toàn, lấy ngài thực lực bây giờ mà nói. Lâu như vậy sao? Giản Ngôn hơi nhíu mày. Trong lòng mơ hồ có chút bất an lo lắng. Chính mình biến mất thời gian dài như vậy. Muội muội nàng nên lo lắng thành cái gì bộ dáng? Còn có cái khác đoàn viên các, chắc hẳn cũng không dễ chịu đi. Là nên đến lúc đó hầu đi trở về. Không biết sau khi trở về. Những người này có thể hay không cho mình một kinh hỉ đâu. Chính mình chân chính tiến vào tam giai chi liệt, lấy đám người kia chăm chỉ cùng cố gắng, cũng nên có người tiến vào ngụy tam giai thôi. Có phải hay không sẽ có cũng kích phát rồi dị năng hoặc biến dị. Trước này mới vừa tiến vào nhất giai tên hiện tại lại là phủ đã tiến vào cấp 2 đâu. Vốn sớm nên ly khai thiên tường căn cứ lên đường. Lại không từng muốn một kéo liền kéo nhiều thế này thời gian. Cũng đừng trở về, kia bọn tên thẳng thắn đều chính mình trước lên đường mới tốt a. Mất tích tổng cộng cũng có nửa tháng, có lẽ liền cho là mình đã chết, sau đó thương lượng liền lên đường ly khai, mặc dù muội muội nhất định sẽ ngăn cản, cũng tin mình còn sống. Dù sao nàng có thể ở nguy hiểm lúc tránh trốn vào không gian muội muội là biết đến. Nhưng là có thể không lay chuyển được những người khác liền thực sự toàn bộ trước lên đường. Lúc trước cũng không có định ra tinh chuẩn mục tiêu, chỉ là muốn đi trước BJ bên kia, vì thế trên đường muốn tìm người chỉ sợ cũng không quá dễ dàng đâu. Hy vọng bọn họ không có đi thật là tốt, buổi tối sao, chỉ cần kia chỉ chết tiệt tang thi không ở bên ngoài. Buổi tối lại đãi như gì, nàng thực lực bây giờ tăng nhiều. Đang muốn dùng bụi gai đằng thử xem tay, mở rộng ra thứ giết giới, còn có thể kiếm lấy một chút tinh hạch dùng để thăng cấp không gian. Tiểu Lỗi, còn kém bao nhiêu tinh hạch chắc chắn lượng không gian có thể thăng cấp. Nghĩ đến hẳn là nhanh đi, lần trước không gian liền sắp thăng cấp, nếu không phải là bởi vì kia chỉ tang thi duyên cớ. chỉ sợ hiện tại nàng sớm đạt được đủ số tinh hạch đem không gian lại thăng nhất cấp. Nửa đến tháng dù sao cũng không tính ngắn, mỗi ngày giết cái chừng trăm chỉ T1 mấy cái T2. T3, cũng đủ số thôi, chủ nhân. Bởi vì ngươi muốn ở trong không gian tiến giai ta dùng rớt bộ phận tinh hạch bổ sung hạ trong không. Gian linh khí, bây giờ còn cần đại khái 8.000 mai bình thường tăng thì tinh hạch liền đủ không gian lại tăng. Nhất cấp, 8.000 mai, thật đúng là không nhiều. Không nhiều a, cho dù có T3 có thể giết, cũng đủ nàng hảo một hồi lăn qua lăn lại. Đúng rồi, chủ nhân. Số này lượng thế nhưng không được có kè mặc cả nha. Vì thế ngươi thật là được cố gắng thật nhiều, tiểu lỗi ngữ khí nghe thế nào cũng có luồng nhàn nhạt. Vui sướng khi người gặp họa vị đạo ở bên trong, nghe được Giản Ngôn không khỏi một trận phiền muộn. Được rồi, 8.000 liền 8.000 đi, cố gắng một chút, đoạn đường này trở lại, thế nào cũng có thể giết cái vạn 8.000. Đến lúc đó hầu có lẽ tinh hạch còn có nhiều là money vừa lúc cấp muội muội một ít. Cũng làm cho nàng mau mau tiến giai. Ra thiên tường căn cứ, dọc theo đường đi khẳng định không thể thiếu rất nhiều gian nan khiêu chiến. Thực lực càng mạnh sinh mệnh liền việc có bảo đảm money chính mình không có khả năng lúc nào cũng. Ở muội muội bên người chiếu cố nàng, vậy được cố gắng để thăng thực lực của nàng. Ở nơi này năm đầu. Thông minh cái gì đều là hư, chỉ có thực lực mới là thật thực, muội muội tính tình nàng là biết đến, nói chuyện dễ đắc tội với người, có thực lực làm bảo đảm, cũng không sợ nàng không từ bỏ này tật xấu sẽ rước lấy đến cái gì tai họa. Rất tốt, nóng cái thân, sau đó thí nghiệm hạ chính mình lâu bất động dùng đằng tiên đi. Hồi lâu không dùng, bao nhiêu cũng nên trở nên mới lạ, nửa đêm trời. Cũng không như trong tưởng tượng hắc nước sơn như mực, từ thành thị trung càng cũng không có ánh đèn sau này. Nguyên bản bị che đậy màu sắc sao các toàn bộ cũng bắt đầu một lần nữa chạy đến. Từng viên một lấp lánh, lóe ra vượng hoàng sắc trạch, một ít phù vân cũng mơ hồ có thể thấy được, chút nào không vì ban đêm lúc tuổi già bị triệt để bao phủ. Nhìn qua toàn bộ bầu trời có vẻ này trong suốt sạch sẽ. Rất đẹp, rất khó được cảm giác, liếc mắt một cái nhìn qua tựa hồ liền nội tâm đều thiếu rất nhiều tạp cấu bụi bà mần ni chừng. Lượng lượng một mảnh thanh minh không hề luôn luôn gào thét như đông gió đêm. Tựa hồ ở nàng tị thế trốn ở không gian tu luyện trong khoảng thời gian này xảy ra không ít sự tình. Giản Ngôn vung lên khóe miệng cười cười, tiểu ý thượng mới nổi lên mặt, liền nghe đến mấy tiếng mất hứng. Thuộc về tang thi đặc hữu ô a thanh, ôi ôi, giống thập chỉ, tất cả đều là T1, chút thực lực ấy liền dám đến trêu chọc nàng, quả thực là chán sống. Các ngươi đã vội vàng đến tống thái, ta cũng không thể quá không nể mặt đúng không, gào thét một tiếng. Mặc lục sắc đằng tiên tự trong tay dương bay ra ngoài. Ba ba ba, một trận vang, thập chỉ tang thi hoàn toàn không có ngoại lệ. Trình bán hình cung ngã xuống đất, đầu bị trừ phi thành một đống, tinh hạch cũng đã bị đằng tiên lý trước tiên trừ mọc ra lục chi nha lấy đi ra. Khởi đầu tốt đẹp, thu hoạch coi như không tệ, ném phao trong tay thập khỏa tinh hạch. Giản Ngôn khẽ cười nói, đang khi nói chuyện, xung quanh trước vẫn vô ý thức chung quanh dù đã mười mấy chỉ T1 đã hướng phía nàng đánh tới. Rất xa còn có vài đạo động tác thần tốc T2 hoặc T3 đang đến gần. Tựa hồ xa xa còn có thể nghe được hình thể cao to biến dị động vật đang theo ở đây chạy tới. Thanh âm ni sơ bộ phỏng chừng, T1 chừng 40 chỉ, T2 hoặc T3 sảm tạp tổng cộng lục chỉ. Có thể là biến dị trâu cùng biến dị chó lợn biến dị động vật sổ vì cừu. Ngô ngô. Thảo nào tiểu lỗi muốn nói có chút nguy hiểm money không phải rất dễ đối phó a. Hơn nữa tang thi cùng biến dị những động vật đều khát khao rất. Chẳng sợ xa một chút, nghe được thanh âm nhất định sẽ trước tiên tới rồi. Càng đánh chỉ biết càng nhiều đâu. Vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Giải quyết xong này mười mấy chỉ tang thi. Đuổi ở biến dị những động vật đến trước. Đợi được chúng nó tới. chính mình liền tiến không gian. Dù sao chỉ là động vật không sợ không gian sẽ bại lộ. Sau đó, chờ một chút, đợi được chúng nó lại tán linh mở ra. Trở ra lại đánh thực sự là, gian trá a ai ai. Liền chính nàng đều cảm giác không tốt làm ý tứ, đến đây đi. Tống Thái bảo bối các làm cho ta kiến thức hạ các ngươi trong óc bảo thạch đều dài hơn. Được cái gì bộ dáng, chợt vọt vào tang thi đàn chung. Giản Ngôn trường tiên chung quanh một lần trừ dương, đánh vào tang thi các trên người liền cùng quất vào đậu hủ thượng tựa như. Trước đây dùng khảm đao cảm giác còn rất lao lực nhi tang thi hiện tại đánh giết đứng lên lại cảm. Giác cực kỳ dễ, thuần thục, trong chớp mắt, đã có chừng 20 chỉ tê một ngã. Không phải đầu bị chụp dưa chuột chính là thân thể bị chiêu được tư tán vẩy ra. Rơi vào đầy đất đều là gãy chi tàn cánh tay. Dầm lạp một trận lại một trận, cùng trời mưa tựa như, đầu trở xuống mặc kệ, đầu mặc dù là bay ra ngoài. Cũng lập tức bị bỗng nhiên thân lớn lên đằng tiên quấn lấy. Cấp tốc dài ra lại thu hồi lục nha một đào ra tinh hạch liền lập tức đem đầu mất. Như vậy đà khởi mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng là lại một viên tinh hạch cũng không có lãng phí rớt. Giản Ngôn đánh cho sung sướng. Tinh hạch cùng không lấy tiền tựa như từng viên một thu tới tay lý đuổi về không gian. Nàng sung sướng, tiểu lỗi cũng sung sướng. Theo Giản Ngôn lâu như vậy, còn chưa bao giờ kia một lần theo trong tay nàng tiếp nhận tinh hạch tiếp được sảng khoái như vậy. Mặc dù nàng có lúc hầu sẽ một cấp một sấp dày. Thế nhưng cảm giác kia cũng tuyệt đối không có như bây giờ. Một viên tiếp nối một viên tới làm cho tảng đá tinh thần phấn khởi a gào khóc. Chủ nhân thật tốt, chủ nhân cấp thật nhiều đi. Còn muốn a tinh hạch. Từng viên một lòe lòe lượng lượng, so với nhân loại các cô gái yêu thích nhất kim cương còn muốn tới mỹ lệ 1000 bội. Gấp 1 vạn lần đến đây đi, từng viên một toàn đến tiểu lỗi trong lòng của ta đến. Làm cho ta đem ngươi các toàn bộ biến thành trong thiên địa tối bổn nguyên linh khí. Giúp ta sớm cũng có được cái có thể hành động thân thể tiểu lỗi từng viên một thu. Việt Thu càng là kích động. Đang ở nội tâm cuồng hô tới càng nhiều một chút thời điểm. Giản Ngôn đột nhiên sẽ không lại hướng Lý Tống tinh hạch. Hơn nữa nàng không chỉ không hướng Lý Tống, còn đem vừa đạt được tay mấy viên T2 cùng một quả T3 tinh hạch chính mình thu vào. Sau đó trực tiếp đem mình đuổi về không gian Lý, trước sau theo nàng ra không gian đến về không giữa bất quá ngắn 3 phần đến chung chủ nhân ai. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Đừng nóng vội, quá mức kích động máu lưu quá nhanh, cẩn thận chảy máu não, Giản Ngôn cười hắc hắc, nhìn tiểu lỗi kia lên án tựa như ánh mắt, chỗ nào có thể không biết nó suy nghĩ cái gì, của nàng chủ yếu tinh lực là muốn dùng để gấp rút lên đường. Giết tang thi gì gì đó không vội này nhất thời, đừng xem thời gian ít, vừa kia chỉ T3 nhưng khó đối phó. May mà nàng thực lực cương có điều tăng mạnh, bằng không thật đúng là không phải dễ dàng đối phó như thế. Ngắn 3 phần đến chung thời gian, giết T1, T2 cũng bất quá chiếm dụng nàng tổng cộng chia ra đến bán chung. Thế nhưng đối phó kia chỉ T3, nàng thế nhưng bị hoa phá quá 1 lần cánh tay đâu. Chủ nhân, ngươi rất xấu rồi, ta không để ý tới ngươi, tiểu lỗi tức giận reo lên. Hắc hắc, vậy ta cũng không đem tinh hạch trước tiên giao cho ngươi, Giản Ngôn mới không để ý tới nó tiểu. Tính tình đâu, giết tang thi cũng không là đốn củi, khí lực đại là được, còn phải có kỹ xảo hiểu không? Hết chương.